Chiếc gối bí ẩn, chương 44, thu phục đờ kép, part 10, mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai vậy? Phải rên không đó? Ricky quay lại nhìn giọng nói phát ra phía sau bức tường. Nhưng bỗng nhiên im bặt không nói gì. Một lúc sau, em nè, anh Ricky đẹp trai. Giọng nói bỗng tiếp tục vang lên. Hả, Ricky bàng hoàng. Em nè, Harry chui ra từ sau bức tường và giơ tay chào Ricky. Với khuôn mặt tỉnh bơ. Bíp, bíp, bíp, bíp, Ricky tức điên lên, văng tục và sút vào mặt Harry. Phía Tony, một màn đối đầu nảy lửa vẫn đang diễn ra. Hey, lắc vung thanh, đồ long đao, thẳng vào mặt Tony, cậu ta ngồi xuống né đòn và chém vào hai chân của lắc. Hắn gồng hết sức nhấc thanh đao lên một lần nữa và định giáng vào giữa đầu của Tony. Một cú trực diện, Tony cố lùi lại nhưng vẫn bị chém trúng người. Thằng kia, cố né làm gì? Không trúng chỗ này thì cũng trúng chỗ khác thôi. Lắc nói và cười khiêu khích Tony. Vẫn đỡ hơn là vỡ đầu nhiều. Tony nói và giơ cao thanh kiếm. Định chém vào mặt Lắc, theo phản xạ tự nhiên. Lắc nheo mắt lại và giơ tay lên đỡ. Ngay khi thấy Lắc nheo mắt lại, Tony dừng tay và chuyển qua chém một đường vào bụng Lắc. Ây ây ây ây ây ây ây ây. Lắc la lên trong đau đớn. Thêm vào đó là những dòng điện từ thanh kiếm của Tony đang lan tỏa khắp cơ thể hắn. Lúc này Lắc điên lên. Sức mạnh trong hắn như bùng lên dữ dội. Hắn nhấc thanh đao lên và vung thẳng vào mặt Tony. Tony đã dừng việc dí cây kiếm điện vào người Lắc. Thay vào đó, Tony cố dùng thanh kiếm để đỡ đòn. Nhưng cậu vẫn bị đánh bay. Chết tiệt. Tony cố gắng ngồi dậy. Cậu ngay lập tức nhìn thấy Lắc đang đứng trước mặt mình với thanh. Đồ long đao. Có muốn trăng trối gì không? Lắc hỏi và từ từ nhấc thanh đao lên. Coi chừng kìa. Tony cười và cầm một cục đá ném thẳng vào Lắc, hắn giơ tay lên đỡ. Thì Tony bật dậy và bỏ chạy. Lắc điên lên. Hắn kéo lê thanh đao và đuổi theo Tony. Đây sẽ là đòn quyết định. Tony nói và dừng lại. Được, ta tới đây. Lắc nói và lao tới Tony, quay lại và nhảy lên không trung. Lộn qua Lắc. Tony ngay lập tức chém điên loạn vào lưng Lắc khi tiếp đất. Ây ây ây ây ây ây ây. Lắc hét lên vì bị chém và giật điện xẹt. Tách, tách, bỗng dưng thanh kiếm bắt đầu nóng lên và tắt điện. Trời đủ, sao lại chập mạch thế này? Tony hét lên trong khi vẫn vung kiếm vào lưng Lắc. Lẽ nào, do cú hồi nãy mình dùng kiếm đỡ thanh đao? Tony bắt đầu rối lên. Lắc nhân cơ hội dùng hai tay vung thanh đao táng bay Tony. Tony bay đập vào một đống đổ nát gần đó. Nếu có điện là đã xử được thằng đó rồi mà. Tony gồng mình gượng dậy cây kiếm quá tải và phóng điện ra xung quanh. Lắc thì không bị phóng điện. Nhưng Tony thì lãnh toàn bộ. Cây kiếm lại. Tát, ạc, giờ thì hỏng luôn rồi. Tony run rẩy nói Lắc lại lao tới. Tony ngay lập tức dùng thanh kiếm đâm vào một cục gạch gần đó. May là cục gạch không bị vỡ mà kẹt vào cây kiếm của Tony. Cậu thấy vậy thì mỉm cười. May mắn đã mỉm cười với ta. Chấm, Tony nghĩ thầm, Lắc lao tới. Tony xoay người lại nhấc thanh kiếm lên và vung nó. Cục gạch kẹt ở đầu thanh kiếm đập mạnh vào đầu của Lắc và vỡ ra. Lắc bất tỉnh và ngã xuống. Cái tên Thomas này, lần sau phải tăng cường độ, bền, cho thanh kiếm mới được. Tony nói và cười nhẹ nhõm. Phía As, hắn đã chạy vào một phòng nào đó để ẩn nấp. As, người đang giữ cô bé Jane phải không? Một giọng nói vang lên bên trong căn phòng. Phía sau As, Thomas, As sửng sốt. Phải, là ta đây. Thomas lên tiếng và bước ra. Cách chương.